Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, Phất Lan Đức nhìn thấu chân tướng. Cuối cùng trận chung kết. Cái gì? Nghe được Ngọc Thiên Hằng cùng Hồ Liệt Na dĩ nhiên đều lựa chọn từ bỏ thi đấu. Nhất thời ở Giáo Hoàng Điện trước trên quảng trường gợi ra sóng lớn mênh mông. Hoàng đấu chiến đội cũng coi như. Thế nhưng tại sao liền ngay cả Võ Hồn Điện chiến đội cũng lựa chọn từ bỏ thi đấu? Lẽ nào cái này Thiên Tinh chiến đội kiếm nhất? Liền thật sự kinh khủng như thế à? Các ngươi đều lựa chọn cuộc thi vòng loại. Quyết định tốt sao? Nghe được Hồ Liệt Na cùng Ngọc Thiên Hằng đều lựa chọn từ bỏ cuộc thi vòng loại. Bỉ Bỉ Đông tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Như cũ là một mặt lạnh nhạt nói. Ta quyết định tốt. Giáo Hoàng miệng hạ. Hồ Liệt Na rất là cung kính mà cúi người chào nói. Tôn kính Giáo Hoàng miệng hạ. Ta cũng quyết định tốt. Ngọc Thiên Hằng cũng rất là cung kính. Cái kia tốt, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Sáng sớm hôm nay cuộc thi vòng loại. Cuối cùng quán quân chính là Thiên Tinh chiến đội. Mà các ngươi Võ Hồn Điện chiến đội cùng Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội. Liền đồng thời buổi chiều đến tiến hành tổ thua thăng cấp thi đấu đi. Ở Hồ Liệt Na cùng Ngọc Thiên Hằng xác nhận sau. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi nói. Nói xong, liền nhìn về phía trước mặt quảng trường. Lớn tiếng tuyên bố tin tức này, bởi vì Võ Hồn Điện chiến đội cùng Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội từ bỏ. Cuộc thi vòng loại Thiên Tinh chiến đội trực tiếp thông qua. Thăng cấp ngày mai trận chung kết, mà buổi chiều, thì lại do Võ Hồn Điện chiến đội cùng Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội. Trở lại quảng trường này, tiến hành tổ thua thăng cấp thi đấu. Không hổ là kiếm nhất. Thậm chí ngay cả Võ Hồn Điện chiến đội không cũng dám cùng kiếm nhất đơn độc giao thủ ư. Quá lợi hại, ta tốt muốn nhìn một chút kiếm nhất dài đến như thế nào a. Nghe tiếng nói của hắn, hắn khẳng định là ta thích đại soái ca. Ở quảng trường một bên Thiên Thủy chiến đội bên trong, làm nghe xong Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông lựa chọn cuộc thi vòng loại kết quả sau, Thủy Nguyệt Nhi không khỏi rất là sùng bái nói, nghe muội muội hoa si. Mê trai, gái, tiên ngôn, Thủy Băng Nhi không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thế nhưng làm nhìn về phía Lâm Dạ thời điểm, Thủy Băng Nhi cũng không khỏi có chút thất thần. Đặc biệt là nhớ tới cuộc thi dự tuyển lên phát sinh sự tình thời điểm. Trên mặt càng là hơi có chút đỏ lên. Kiếm nhất, người đến cùng là một cái hạng người gì đây? Công tử, chúng ta liền như vậy thăng cấp. Nhìn thấy Hồ Liệt Na cùng Ngọc Thiên Hằng đều lựa chọn chịu thua. Mạnh Y Nhiên không khỏi còn có chút sững sờ. Không nhịn được nói khẽ với Lâm Dạ nói rằng. Đương nhiên, chúng ta có thể đều nghe đây. Lâm Dạ khẽ nói. Hì hì, chỉ là cảm giác. Công tử ngươi thật là lợi hại a. Mạnh Y Nhiên đè thấp âm thanh. Hì hì cười. Nhìn Lâm Dạ trong ánh mắt. Không khỏi tràn đầy winky. Lấp lánh. Ngôi sao nhỏ, buổi sáng thi đấu liền như thế hí kịch hóa kết thúc. Tất cả mọi người bắt đầu lục tục rời đi. Chuẩn bị buổi chiều trở lại xem Võ Hồn Điện chiến đội cùng Hoàng đấu chiến đội quyết đấu đỉnh cao. Ở tất cả mọi người rời đi thời điểm, Sử Lai Khắc học viện người tự nhiên cũng hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Có điều bởi vì ngày hôm nay Sử Lai Khắc học viện người kiềm chế ngông nghênh, mạo phạm Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Dọc theo đường đi Võ Hồn Điện người nhìn về phía Sử Lai Khắc học viện ánh mắt. Đều là phẫn nộ đến hầu như muốn phun lửa. Hận không thể đem Sử Lai Khắc học viện người đều giết chết. Thế nhưng được giới hạn ở Bỉ Bỉ Đông mệnh lệnh. Nhưng là không thể động thủ. Mà dọc theo đường đi. Bởi vì Sử Lai Khắc học viện mạo phạm Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Cái khác hồn sư chiến đội người cũng đều cùng Sử Lai Khắc học viện người kéo dài khoảng cách. Chỉ lo nhiễm suối quẩy, Sử Lai Khắc học viện kiềm chế ngông nghênh, ở cái khác hồn sư chiến đội trước mặt xem ra, quả thực chính là không hiểu ra sao vờ ngớ ngẩn, dù sao nếu lựa chọn đến địa bàn của người ta, đương nhiên phải tuân thủ người ta đều quy củ, kết quả một đám người nhưng ở trước mặt tất cả mọi người. Đánh Giáo Hoàng mặt, này không phải người ngu là cái gì, đến may mà Võ Hồn Điện có khí độ. Không có lựa chọn truy cứu. Không phải vậy một đám hồn thánh mà thôi. chỉ cần Võ Hồn Điện Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La ra tay, phỏng chừng trực tiếp liền phải đương trường chôn rơi mất. Phất lão đại, người vừa nãy che ta miệng làm gì? Người phụ nữ kia như vậy mắng Tiểu Cương, đây là lòa nói xấu. Tiểu Cương nơi đó phong ân phụ nghĩa, nơi đó vô liêm sỉ, nơi đó dối trá. Rõ ràng là nàng phản bội Tiểu Cương trước, trái lại là Tiểu Cương bị thương tổn. Sau đó nàng cảm thấy Tiểu Cương mặt sau thích ta, nội tâm liền không thăng bằng. Liền cảm thấy Tiểu Cương vô liêm sỉ cùng dối trá. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là bản thân nàng sai. Là nàng mắt sáng không nhìn được châu. Hiện tại lên làm giáo hoàng, toàn bộ võ hồn điện đều ở trong tay nàng. Trong lòng nàng khống chế muốn mạnh, liền muốn đem Tiểu Cương đoạt lại đi. Kết quả Tiểu Cương căn bản không hề bị lay động. Nàng liền thẹn quá thành giận. Ngày hôm qua không chỉ khiến người đánh Tiểu Cương, ngày hôm nay còn làm nhục như thế hắn, thực sự là quá đáng ghét. Ở về khách sạn trên đường, xa xa mà Chuế ở Sử Lai Khắc chiến đội phía sau của đám người. Liễu Nhị Long tức giận bất bình nói: "Nhị Long, lúc đó chúng ta nhưng là ở một đám võ hồn điện trong một đám người diện. Ngươi cũng không thể nói lung tung. Không phải vậy coi như Bỉ Bỉ Đông không tức giận, thế nhưng vạn nhất những kia võ hồn điện người tức giận, chúng ta có thể không ngăn được. Ta biết ngươi tính tình cương liệt, thế nhưng ngươi cũng phải vì Tiểu Cương ngẫm lại a." Phất Lan Đức bất đắc dĩ khuyên nhủ. Nghe được Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long trước ngực một trận chập trùng kịch liệt, nắm đấm nắm chặt, nhưng vẫn là nhịn xuống. "Tốt, vì Tiểu Cương, ta nhịn. Có điều nàng như vậy nói xấu Tiểu Cương, chúng ta tuyệt đối không thể tùy ý nàng nói. Chúng ta một mực đã sắp qua đi, ta còn muốn mang theo Tiểu Cương qua đi. Không phải vậy nếu như chúng ta liền trực tiếp ảo nào đi rồi, người khác chẳng phải là cảm thấy Tiểu Cương cùng chúng ta liền thật sự như trong miệng nàng nói tới sao?" Tiểu Cương hành đến chính, ngồi đến thẳng, nàng làm nhục Tiểu Cương là trong lòng nàng đố kỵ quấy phá. "Ta ngày mai một mực chính là nhất định phải mang Tiểu Cương qua đi." Cố gắng khí khí nàng, đây là nàng nghĩ đến đến. Nhưng nằm mơ cũng không chiếm được nam nhân. Hiện tại ở chỗ này của ta, nghĩ đến ngày mai Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương ở bên cạnh mình, tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì dáng vẻ. Liễu Nhị Long trong lòng liền cực kỳ vui sướng. "Phất lão đại, ta đi về trước thấy Tiểu Cương." Nhìn Liễu Nhị Long tăng nhanh tốc độ, hướng về khách sạn chạy đi. Triệu Vô Cực nhưng không khỏi có chút chần chờ đối với bên cạnh Phất Lan Đức nói: "Phất Lan Đức, tại sao ta cảm giác thật giống có chút không đúng a? Người nói cái này giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông là đại sư tình nhân cũ, thế nhưng ngày hôm nay nghe nàng, thật giống đối với đại sư rất là xem thường dáng vẻ. Nàng thật sự còn thích đại sư sao? Người biết cái gì? Người người này liền cái yêu đương đều không nói qua. Chẳng lẽ không biết đánh là thân, mắng là yêu, yêu sâu hận chi cắt đạo lý sao? Này Bỉ Bỉ Đông vừa nãy sở dĩ như vậy mắng Tiểu Cương, khẳng định là thích Tiểu Cương thích tới cực điểm. Nhìn thấy Tiểu Cương hiện tại thích Nhị Long, vì lẽ đó nội tâm đố kỵ. Thế nhưng nếu như ngươi cảm thấy nếu như nàng thật sự như thế hận Tiểu Cương, chúng ta mới vừa rồi còn có đường sống à?" Nghe được Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức khinh thường liếc Triệu Vô Cực một chút, nói rằng: "Hí tương đương, là cũng thực sự là đạo lý này. Thế nhưng ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào?" Chấm ngoặc kép, Triệu Vô Cực đánh ngụm khí lạnh, gãi gãi đầu, không khỏi có chút chần chờ nói: "Là ngươi kém kiến thức. Lúc trước ta cùng Tiểu Cương mới vừa gặp phải thời điểm, hai chúng ta uống rượu thời điểm, ta nhưng là chính tai hắn nói rồi. Hắn năm đó cùng cái này Bỉ Bỉ Đông sự tích, cái này Bỉ Bỉ Đông năm đó khẳng định là thành tâm thích Tiểu Cương, cuối cùng tuy rằng không biết bởi vì nguyên nhân gì đột nhiên đưa ra biệt ly, thế nhưng tuyệt đối là có cái khác nguyên nhân. Ở sâu trong nội tâm, nàng khẳng định còn đối với Tiểu Cương có cảm tình." Phất Lan Đức rất là tự tin lắc lắc đầu, nói rằng: "Là như vậy liền tốt." Nghe được Phất Lan Đức lời, Triệu Vô Cực trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhưng là cùng võ hồn điện có cựu oán, nhưng cũng là bởi vì nghe Phất Lan Đức nói Ngọc Tiểu Cương cùng Bỉ Bỉ Đông có quan hệ, cho nên mới dám đến Võ Hồn Thành. Không phải vậy hắn mới không dám tới đây chứ. Buổi sáng thời gian rất nhanh liền kết thúc. Đến chiều, là Võ Hồn Điện chiến đội cùng Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội thi đấu. Đối với trận này quyết đấu đỉnh cao, rất sớm, hết thảy còn ở lại Võ Hồn Thành hồn sư chiến đội đều dồn dập đi tới Giáo Hoàng Điện trước trên quảng trường vây xem, mà ở muôn người chú ý dưới, Võ Hồn Điện cùng Hoàng đấu chiến đội thi đấu chính thức bắt đầu. Có điều liền cùng đối chiến Thần Phong chiến đội như thế, cho dù đối mặt Hoàng đấu chiến đội, Võ Hồn Điện chiến đội như cũ không có dùng ra toàn lực. Vẻn vẹn chỉ là Hồ Liệt Na ra tay, không gì sánh kịp mê hoặc lực lượng liền nhường Hoàng đấu chiến đội hầu như nửa bước khó đi. Thế nhưng Hồ Liệt Na khống chế có thừa, sức chiến đấu nhưng là không đủ, mà còn lại Võ Hồn Điện chiến đội thành viên sức chiến đấu cũng không đủ trọng thương, có Diệp Linh Linh ở phía sau không ngừng phóng thích chữa trị ánh sáng, hồi phục thương thế Ngọc Thiên Hằng, lấy cuối cùng vẫn là Diễm ra tay. Ở nuốt xuống Lâm Dạ dành cho tiên phẩm linh thảo sau, Diễm Võ Hồn thình lình lột xác thành đồng thời biểu hiện ra hỏa thổ hai thuộc tính hỏa diễm lãnh chúa võ hồn. Nếu như nói trước đây gọi là hỏa diễm lãnh chúa, như vậy hiện tại liền nên sửa tên gọi là dung nham lãnh chúa. Mà tuy rằng nuốt xuống tiên phẩm linh thảo sau, Diễm tu vi không có đột phá đến hồn đế cảnh giới, thế nhưng là cũng tuyệt đối rất là tiếp cận. Ở Diễm ra tay sau, có Hồ Liệt Na phối hợp khống chế, Hoàng đấu chiến đội liền 10 phút đều không kiên trì đến, liền bị toàn bộ quét ngang, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn chịu thua. Mà ở Võ Hồn Điện chiến đội cùng Hoàng đấu chiến đội thi đấu xác định thắng thua sau, cuộc kế tiếp muốn tiến hành chính là cuối cùng trận chung kết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.